Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 347, chấm không muốn nhìn thấy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu sao, Quân Mặc Ảnh kéo khóe miệng, nụ cười giễu cợt khẽ nâng lên. Chỉ bằng gương mặt và cái tên này xuất hiện trước mặt chấm, bây giờ ngươi lại nói cho chấm, không hiểu ý của chấm. Mắt phượng hẹp dài của nam nhân đột nhiên nhíu lại, vốn ưu nhã lạnh nhạt trong nháy mắt trở nên bén nhọn tựa như một thanh bảo kiếm sắc bén rút đi vỏ đao. Từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống khiến trên người hắn tăng thêm vài phần chí khí vương giả, khiến Úc Phương Hoa kinh hãi. Nàng cố tự chấn định thu mắt lại, bởi vì suy yếu mà trên khuôn mặt trắng như tờ giấy lại thoáng qua một tia quật cường. Dân nữ thật không hiểu hoàng thượng có ý gì, thân thể da thịt nhận từ cha mẹ, dân nữ há có thể lựa chọn. Mà cái tên là do lúc dân nữ ư sinh ra thúc bá trong nhà cùng nhau nghĩ, nếu có chỗ nào khiến hoàng thượng không hài lòng, dân nữ cam nguyện chịu phạt. Quân Mặc Ảnh khẽ híp mắt lại, giễu cợt cười một tiếng. Người thật ra không kiêu ngạo không tự ti, một cô nương dân gian, liền nhà quan cũng không tính, giọng điệu nói chuyện lại giống người ở trong thâm cung hàng năm. Ngay cả Triệu Sương Nhi vừa rồi cũng không làm được đến này. Con mắt Quân Mặc Ảnh sắc lành lạnh, bóng dáng cao to đi tới bên người nàng ngồi xuống chiếc ghế dựa kia cười nhạt nhẽo. Trong nhà làm cái gì? Bẩm hoàng thượng, gia đình dân nữ làm buôn bán, cho tới bây giờ, đã qua trăm năm rồi. Người Giang Nam, đúng vậy, Giang Nam. Úc Phương Hoa nghe vậy, nhàn nhạt cười, dung nhan vốn là thanh tuyệt vô song, cộng thêm giờ phút này trong tái nhợt lại có mềm dịu, càng thêm kiều diễm như hoa. Đó là một nơi xinh đẹp. Nàng lại bổ sung một câu. Quân Mặc Ảnh tiện tay rót cho mình một ly trà, hơi quan sát người nàng lần nữa, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và thâm thúy. Làm sao lại nghĩ tham gia tuyển tú, bởi vì trong nhà chỉ làm buôn bán, Úc Phương Hoa tự giễu cười một tiếng, tham gia tuyển tú đã là cơ hội cuối cùng của dân nữ. Nếu không trúng tuyển, đối với người nhà mà nói, chỉ là tin dữ cực lớn, đầu long mày Quân Mặc Ảnh gạt gạt, Úc Phương Hoa ngẩn ra, chợt sắc mặt khẽ biến rời tầm mắt. Không tệ, nếu không trúng tuyển, liền đứt một tia hy vọng cuối cùng trong nhà. Quân Mặc Ảnh đặt ly trà xuống ung dung đứng dậy. Nói cách khác, ngươi tham gia tuyển tú chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là thiếu bạc thật sao? Những lời này, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, nhưng bị đế vương trực tiếp nói ra như vậy, Úc Phương Hoa vẫn cảm thấy có mấy phần cổ quái, giống như nàng là một người có thể vì tiền bán mình. Khẽ nhăn lại mày, nàng kêu, hoàng thượng, trẫm không có gì muốn hỏi nữa. Quân Mặc Ảnh cắt đứt nàng, vừa nói, vừa đi về phía cửa, giọng nói vững vàng không gợn sóng. Mặc kệ ngươi bị người khác chỉ điểm cũng tốt, mà thật vì nguyên nhân đó tới tuyển tú cũng được, trẫm sẽ không để ngươi ở lại trong cung. Coi như bằng gương mặt đó, cũng không thể ấy là người ấy. Một điểm này, trẫm còn phân rõ. Một khắc bước ra cửa kia, bước chân hắn có chút dừng lại, cuối cùng nói một câu. Trẫm sẽ sai Lý Đức Thông cho ngươi một khoản bạc đủ để ngươi giải quyết phiền toái trong nhà. Chỉ là từ nay về sau, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa, đừng xuất hiện tại đâu ngoại trừ Giang Nam. Nếu không, đừng trách trẫm không nể mặt, Úc Phương Hoa hoảng sợ. Nàng chống tay vịn từ trên ghế đứng lên, thân thể bởi vì suy yếu mà lắc lư mấy cái, nhìn bóng lưng hắn đi xa không thể hồi hồn. Cách chương.